Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, tù binh. Không có việc gì, Lục Vân Tiêu tiền bối dường như dạy nàng điểm đông tây, tóm lại không phải là chuyện xấu, làm Cát Na lão sư dù cho Mã Á không quá ưa thích cái này học sinh như cũ tùy thời chú ý nàng mỗi một điểm biến hóa. Cát Na tự cho là bí mật lại như thế nào có thể giấu giếm được con mắt Mã Á. A dạng này ngươi sớm biết. Biết một chút. Cát Na học xong một loại bám vào đấu khí phương pháp, uy lực thật lớn. Chỉ nàng bản thân đấu khí quá yếu, căn bản vung không ra bao nhiêu uy lực. Cát Na mọi cử động ở trong mắt Mã Á, nàng gặp qua Cát Na luyện tập đấu khí bám vào cũng rất kinh ngạc, bám vào đấu khí về sau mũi tên uy lực, nhưng nhìn hơn nhiều nàng đã sớm sáng tỏ bạch Cát Na vấn đề. Đáng tiếc đây là chuyện không có cách nào khác, Cát Na thiên phú không tốt. Rất xin lỗi quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, chẳng qua có kiện sự tình còn cần được hai vị đồng ý. Gian phòng vừa mở, Kiều Nạp Sâm đi đến, cử động như vậy hoàn toàn chính xác, rất không lễ phép. Cũng may Kiều Nạp Sâm nguyên bản cũng không phải là rất để ý những lễ nghi này, người phí liệt cách đã sớm quen thuộc, cho nên hắn cũng không có đứng lên hành lễ, chỉ gật gật đầu. Kiều Nạp Sâm không cần khách khí, mọi người nói đến đều người một nhà, có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Không không cần cái gì hỗ trợ, ta chỉ muốn mang bọn họ đi tiền tuyến, ta cho rằng ở tiền tuyến chiến trường loại kia hoàn cảnh xuống càng thích hợp Cát Na, mà lại Chu Lợi An làm nam hài cũng hẳn là thấy nhiều trông thấy máu và lửa, dạng này mới có thể tốt hơn trưởng thành. Ta biết bọn họ việc học vẫn chưa hoàn thành, bất quá ta cho rằng bọn họ hai cái tính cách không thích hợp ở tại một địa phương cố định, cả ngày cắm đầu tu hành, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải phương pháp tốt. Phí Liệt Cách mở mắt ra nhìn sau lưng Kiều Nạp Sâm hai đứa bé bọn họ, có chút hưng phấn, lại chút sợ hãi, lại có chút lo lắng nhìn chính mình. Xem ra đây không phải bọn họ địa chủ ý, mà Kiều Nạp Sâm ý kiến trên mặt hắn hưng phấn không thể so với hai đứa bé ít. Kiều Nạp Sâm chủ ý dường như không cao minh lắm, chí ít Phí Liệt Cách không nguyện ý tiếp nhận từ nhỏ không có đạo sư ở bên người hắn, không ăn ít thua thiệt. Kiến thức so ma pháp sư khác thiếu đi rất tự nhiên, đa Phí Liệt Cách không muốn đệ tử của mình cũng dạng này. Năm đó hắn cùng bối tạp lão sư đúng ngoài ý muốn thất lạc. Có thể chẳng qua ngươi đến là Cát Na tìm vị tiễn pháp cao minh võ sĩ chỉ đạo nàng. Ta biết các ngươi châu trong quân đoàn có vị cửu tí thần cung tay, về phần Phí Liệt Cách tiền tuyến hẳn là sẽ không thiếu khuyết cao minh ma pháp sư. Mã Á rất sung sướng nói, nàng cùng Phí Liệt Cách khác biệt tại gặp được trước Phí Liệt Cách, nàng chưa hề rời đi Lục Linh Phong bên người. Hai tử chính là như vậy, học xong một bộ phận đông tây sau đều tưởng muốn biểu hiện ra ngoài. Vô luận xuất phát từ cái mục đích gì, loại này luôn luôn có địa. Mã Á khi còn bé là được như thế. Bởi vậy nàng càng muốn thả hai đứa bé đi tiền tuyến nhìn xem, dù sao có Kiều Nạp Sâm chiếu khán mà. Lại tiền tuyến cường giả so trong nước còn nhiều hơn. Lấy Kiều Nạp Sâm thân phận, mặt khác gia tộc danh vọng cũng không có thể mời đến. 3 năm bọn họ chỉ có thể đi 3 năm, 3 năm về sau ta tới đây đón hắn nhóm. Mã Á như là đã đồng ý, Phí Liệt Cách cũng không tốt nói cái gì, chỉ định ra 3 năm kỳ hạn, cũng không thể một mực để hai tử đi theo Kiều Nạp Sâm ở tiền tuyến hỗn, trở thành ưu tú chiến sĩ lại như thế nào, trở thành cường giả mới là bọn họ tương lai tốt nhất đường ra, đặc biệt là Chu Lợi An tính cách của hắn vốn là đặc biệt hoạt bát, không chịu dụng tâm cố gắng tu hành ma lực, tu vi tiến triển rất độ, Phí Liệt Cách đối với cái này rất không hài lòng. Thiên phú của hắn coi như không tệ, làm Chu Lợi An lão sư hắn nhất định phải đối với học sinh phụ trách, đối với hắn tương lai thành tựu phụ trách. Đương nhiên không cần 3 năm châu quân đoàn 2 ngày sau ra, 1 năm rưỡi sau về nước thay phiên nghỉ ngơi, trước sau hơn 2 năm chĩa xuống đất thời gian, cái này đầy đủ dùng. Kiều Nạp Sâm đã sớm nghĩ kỹ, đi tiền tuyến lịch luyện cũng một loại mở mang tầm mắt, Tê Ngăng Du chống trải nhãn giới. Phương pháp, cúi đầu đi đường đúng dễ dàng đi nhầm phương hướng ở chỗ nào sợ có người dẫn cũng không phải cái gì. Tốt chủ ý, nhất định phải ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, con đường đây mới là đường ngay. Hắn cùng Phí Liệt Cách giáo dục quan điểm hoàn toàn khác biệt. Phí Liệt Cách phương pháp càng tượng lão gia tử Đan Trạch Nhĩ phương thức, đó là các ma pháp sư đã sớm thói quen phương pháp. Loại phương pháp này tại Kiều Nạp Sâm trong mắt quá lạc hậu dạy dỗ ma pháp sư, hoàn toàn chính xác cường đại bác học nhưng quá mức cứng nhắc, không có sáng tạo cái mới tinh thần. Bởi vậy hơn ngàn năm đến ma pháp cơ hồ không có cái gì mới tiến triển. Về phần Phí Liệt Cách, hắn chỉ thiên phú tốt, vận khí tốt thôi, nếu như không phải bồi di dân hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không có khả năng sáng tạo ra tử linh ma pháp tới. Cụ Phong vui sướng chạy nhanh, nó đã thật lâu không có dạng này tự do chạy trở đi, hai người đối với nó mà nói không tính là gì vấn đề. Trong ma vực xâm lâm không khí để nó tâm tình thật tốt, vừa mới nếm qua một khối nguyên tố thủy tinh càng làm cho nó vui vẻ. Phí Liệt Cách là được đủ ý tứ, đúng thân nhân của nó. Cụ Phong một mực là nghĩ như vậy, đầm lầy phía ngoài ma thú nhìn thấy cụ Phong đến xa xa hướng về hai bên phải trái tách ra. Phí Liệt Cách cố ý thả ra cường đại ma lực để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Năm đó từ nơi này trốn tới Phí Liệt Cách cùng cụ Phong là một đường bị đuổi giết, chỗ nào tưởng như bây giờ phong quang. Thảo nguyên sơn cốc không khí vẫn như cũ, không khí mát mẻ, bên trong ma lực tựa hồ phai nhạt một chút, không còn tượng nguyên lai như thế nồng đậm. Phí Liệt Cách không biết là bởi vì chính mình giai cấp tăng lên hay bởi vì ký ức mỏ kim loại khai thác ánh sáng, kết quả tóm lại nơi này trước kia có một chút khác biệt. Cụ Phong một tiếng hí dài dẫn tới một mảng lớn mây trắng. Cụ Phong quần nhìn về phía ánh mắt Phí Liệt Cách chung mang theo một tia kính sợ, nếu như không phải cụ Phong tại bọn chúng tuyệt đối không dám tới gần. Hai người nhảy xuống, cụ Phong vỗ vỗ cổ của nó thuận tay cho nó mấy khối nguyên tố thủy tinh, đây là bọn họ cho tới nay thói quen, mấy khối nguyên tố thủy tinh không phải cho cụ Phong mà để nó cho người nhà mang đến lễ vật. Thảo nguyên sơn cốc hết sức quạnh quẽ, vứt bỏ thạch đầu chỉnh tề đặt ở vách đá chỗ không xa không. Nhìn thấy ma pháp bào màu đen, xem ra nơi này đã bị hoàn toàn từ bỏ. Có lẽ còn có chút khối nhỏ ký ức khoáng thạch kim loại, chẳng qua đã không có tác dụng gì. Nếu như không thể đánh tạo ra mặc kiếm, khối nhỏ ký ức kim loại lại biến thành luyện kim thuật sĩ trong mắt. Phế vật. Vì cái gì ta trở về chỗ này tự hữu loại về đến nhà cảm giác? Là tại áo khắc Tây Mẫu lại tìm không thấy cảm giác như vậy, nơi đó mới là nhà của ta. Phí Liệt Cách thở dài một hơi, nhìn trên vách đá cửa hang, ở chỗ này ở một cái 7 năm thật so trong nhà ở thời gian còn muốn lâu. Nơi này ngoại trừ không có nước cái gì cũng tốt, nếu có nhánh sông ta cũng nguyện ý ở chỗ này. Đầm lầy bên trên đầu kia lạch ngòi nước đúng thúi. Mã A cái mũi nhỏ nhíu, nàng đối với nơi này nguồn nước ý kiến lớn nhất, còn tốt bọn họ có không gian giới, chỉ không cần uống nơi này nước. Trên thế giới nơi đó có hoàn mỹ, thiếu hụt cũng một loại mỹ. Xem ra lần này về Thảo Nguyên Sơn Cốc đúng đi, không ngoại trừ để cũ Phong cùng người nhà đoàn tụ bên ngoài không có việc gì có thể làm. Còn tốt Ngô Thiên Đại Đế chuẩn bị tương đối đầy đủ, Mặc Khải sư đoàn số lượng không có khả năng nhiều hơn nữa, ngược lại ma tinh pháo số lượng không ít. Đáng tiếc đại bộ phận đúng lúc bắt đầu luyện chế nhất định phải từ ma pháp sư mới có thể sử dụng. Ở 2 ngày để cụ Phong vui vẻ một chút, chúng ta lại về áo khắc lan. Phí Liệt Cách nói. Mã Á gật gật đầu, ở trong mắt nàng cụ Phong cũng coi là thân nhân, nó mang theo hai người vào Nam ra Bắc cơ hồ đi hơn phân nửa cái Đông Đại Lục, ngay cả Tây Đại Lục cũng đi hơn vạn cây số. Vô sự có thể làm Phí Liệt Cách tại trên vách đá không ngừng thí nghiệm lấy kết quả đều như thế đề luyện ra ký ức kim loại đều khối nhỏ lớn nhất, chẳng qua lớn nhỏ cỡ nắm tay dùng để luyện chế một thanh dao găm hoàn thành, ngay cả mã á ngắn kiếm bản rộng cũng vô pháp luyện chế ra tới. Tại mã á để ý xuống phí liệt cách bỏ ra mấy ngày thời gian luyện chế ra 500 chỉ ký ức kim loại. Mũi tên ba toa hình mũi tên cùng trong quân tên nỏ mũi tên tương tự có được mạnh hơn lực xuyên thấu. Đây là Lạc Cát Na chuẩn bị số lượng thiếu một chút, chẳng qua loại này mũi tên là có thể thu về chỉ. Cần có thể tìm trở về liền không sợ nó hư hao. 5 ngày cụ Phong hí dài một tiếng rời đi Thảo Nguyên Sơn Cốc lần nữa đạp vào hành trình. Thiếu đi hai đứa bé độ nhanh gấp 10 rất nhanh liền thấy được áo khắc Tây Mẫu tường thành. Cùng khải tát cáp á đường so ra áo khắc Tây Mẫu thành nhỏ hơn rất nhiều, thành thị đường đi cũng kém xa cáp á đường. Nhưng phồn hoa trình độ càng sâu, áo khắc Lan tình trạng kinh tế đúng bát đại trong đế quốc tốt nhất. Toàn bộ thành thị hiện ra một loại văn nhân khí chất không giống cáp á đường, để cho người ta cảm thấy đó là một tòa thượng võ chi thành. Trung ương đường cái hôm nay Phong Đường hai người cưỡi tại cụ Phong trên lưng đứng xa xa nhìn hai. Bên đường phố sắp xếp chỉnh tề binh sĩ, loại chuyện này lại là lần đầu tiên gặp được. Áo khắc Tây Mẫu vẫn luôn rất bình tĩnh, Tây Đại Lục phá hư phân đội cũng sẽ không tới nơi này tới. Đã sinh cái gì chuyện? Phí Liệt Cách đi đến một tên binh lính bên cạnh hỏi, trên người ma pháp bào để hắn có thể cưỡi lấy. Cụ Phong tại trong thành thị hành tẩu phổ thông võ sĩ nhưng không có quyền lợi như vậy. Ngày tốt ma pháp sư tôn quý tiên sinh, hôm nay là cái đặc biệt thời gian, tiền tuyến ép trả lại một nhóm Tây Đại Lục tù binh ngay hôm nay đưa đần trong cái này đường cái, Phong nói cho ngài mang đến. Không tiện phi thường, thật có lỗi. Binh sĩ phi thường có lễ phép hồi đáp. Tù binh, Phí Liệt Cách hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tù binh liền muốn Phong nói. Hơn nữa còn là trung ương đường cái, có chút không đúng. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ đã 10 năm, gần đây thời gian trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh sơ kỳ, liền bắt được không ít Tây Đại Lục tù binh, những tù binh này chỉ ít có một nửa sẽ tống về nước bên trong đưa đến nô lệ thị trường đấu giá. Đông Đại Lục bát đại đế quốc không có chế độ nô lệ quốc gia, tất cả đều là chế độ quân chủ, nô lệ là không cho phép tồn tại, chỉ có Đại Lục thời kỳ chiến tranh mới có thể xuất hiện nô lệ. Đúng vậy, lần này nô lệ có chút đặc biệt, Lam Thiên quân đoàn tại Bắc tuyến chiến tranh đánh một trận xinh đẹp chiến dịch, bắt làm tù binh không ít Tây Đại Lục quý tộc cùng cao cấp quan viên cho. Nên mới sẽ dạng này. Binh sĩ một mặt vui mừng hồi đáp. Ồ, có thể nói đến nghe một chút. Lam Thiên quân đoàn chiến lược từ không cần phải nói, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ không có con nào quân đoàn có thể cùng Lam Thiên quân đoàn so sánh, Mai Lâm đại danh truyền khắp Đông Tây. Hai cái đại lục, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện, hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.